Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 950, chương 1, trò chơi. Tu bổ, quang mang chớp thước sau đó, thời không lôi kéo cảm giác có cũng được không có cũng được. Gurumi từ từ mở mắt, vị diện này tên là Overlord, rất đáng tiếc, ở Mạc Tiểu Đích thực linh mảnh nhỏ chung. Cũng không có thế giới này tồn tại, dù cho một chút xíu tin tức cũng không có. Giống như Re, Zero giống nhau, Gurumi không có thể từ Mạc Tiểu Trổ đạt được tin tức hữu dụng. Keng, tương đương nhiệm vụ nêu lên. Trò chơi, sơn trại chủ thần thanh âm vang lên. Cũng không có tuyên bố những nhiệm vụ khác. Điều này làm cho Gurumi tương đương không nói. Vạn giới bổn nguyên hệ thống còn chưa nêu lên. Nhưng Gurumi biết, chính mình chỉ cần hết khả năng nhiễu loạn thế giới này kịch tình tuyến là được. Overlord, cái thế giới này cho điểm rất cao. Lấy truyền kỳ đỉnh phong thực lực, sơn trại chủ thần đều cho một cái, nguy hiểm, đánh giá. Có thể, Gurumi nhìn về phía sau trong hẻm nhỏ một đám người. Người thường, cấp 2, người thường, người thường. Cái này rõ ràng cho thấy một chi manh tân tiểu đội. Làm cho manh tân tiểu đội đi đến truyền kỳ thực lực đánh giá vì nguy hiểm, thế giới. Lời nói lời khó nghe. Bọn họ ngay cả pháo hôi cũng không tính. Bất qua thế giới này, khoa học kỹ thuật thoạt nhìn rất phát đạt dáng vẻ. Gurumi nhìn phía hẻm nhỏ bên ngoài. Cao lầu san sát, các loại công nghệ cao ngoạn ý khiến người ta không kịp nhìn. Đương nhiên, công cộng trường hợp còn tràn đầy đại lượng mini camera. Nếu như không phải sơn trại chủ thần cho bọn hắn cung cấp lâm thời bảo hộ, sợ rằng hiện tại đã có cảnh sát dẫn bọn hắn đi. Bởi vì đánh giá vì nguy hiểm, Gurumi không có sử dụng lực lượng linh hồn dò xét toàn thế giới. Nàng thậm chí cũng không biết mình là không phải ở trên địa cầu. Bất quá Gurumi có thể không phải lo lắng. Nếu là khoa học kỹ thuật thế giới, nàng sở hữu tiểu Red Queen trợ giúp, giống nhau có thể nằm qua. Mặc dù phát sinh huyền huyễn loại chiến đấu, nàng ấy có thể bóp chết sử thi thần linh lực lượng linh hồn. Như trước có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Cho dù có các loại thiết định thêm được bí bảo, nàng cũng có lên cấp sau Tuyết Hà Lang tới ứng đối. Tuyết Hà Lang nhưng là có thể lau đi mặt hắc vũ trụ, thiết định, tồn tại. Chính là mặt hắc vũ trụ thuộc hạ thế giới, không đáng giá nhắc tới. Trong hẻm nhỏ, màn sáng dưới, đầu tiên tỉnh lại là tên kia cấp 2 chức nghiệp già. Hắn đầu tiên là hoảng hốt biết, sau đó chứng kiến Gurumi sau quá sợ hãi. Cấp 2 chức nghiệp già, thông thường ít nhất trải qua một lần luân hồi, quá miễn cưỡng từ manh tân quá độ, biến thành thâm niên manh tân. Loại người này qua, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, giai đoạn. Biết chủ thần trong không gian tàn khốc, cũng biết chỉ có ôm chặt trong tiểu đội bắp đùi, mới có khả năng sống sót. Tuy là trước mặt thiếu nữ quần đen kinh diễm hắn, nhưng vị này thâm niên manh tân biết được, có thể tại hắn trước lên, nhất định là chân chính kẻ thâm niên, là hắn cần ôm bắp đùi tồn tại. Lần trước lúc thi hành nhiệm vụ, cái kia tiểu đội trực tiếp đánh ra Gigi, nếu không phải thực lực của hắn nhỏ yếu, không có trở thành địch quân boss hàng đầu hủy diệt đối tượng, ước đoán cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Tên này tướng mạo thông thường thanh niên trên mặt, lập tức bày ra nụ cười xu nịnh, kích thước lưng áo vi vi cung khúc, sử dụng mình xem càng thêm khiêm tốn. Tiền bối, Gurumi tùy ý liếc hắn liếc mắt, chú ý chủ thần nêu lên, những người khác giao cho ngươi. Minh bạch, minh bạch, tiền bối xin ngài yên tâm. Thanh niên vẫn gật đầu, tuy là ngắn ngủi một đôi lời. Hắn không có thăm dò vị này luân hồi giả tiền bối thái độ tính cách. Nhưng rất hiển nhiên, gã tiền bối này cũng không có buông tha bọn họ những thứ này manh tân. Còn như mấy người khác, trong mắt hắn bất quá xúc sinh, Thanh niên xoay người, nụ cười xu nịnh lập tức biến mất. Hắn đã đem mình làm thành nơi này nhân vật số 2. Nơi này là chỗ nào? Mụ mụ, mụ mụ, nhà của ta có rất nhiều tiền. Các ngươi ban ngày ban mặt bắt cóc, không sợ tiếp thu luật pháp chế tài sao? Ta cho ngươi biết, ba ta nhưng là ba. Thanh niên một tay chim quất tới, khổng lồ kình lực suýt chút nữa đem tên nam tử kia cổ quất gãy. Gia gia ngươi ở nơi này cũng không sẽ dùng. Sự thực chứng minh, đang không có pháp luật đạo đức dưới sự ước thúc, vũ lực mới là vấn đề tốt nhất giải quyết đồ kinh. Lại là một loạt cũ giáo dục thủ đoạn. Ước đoán thanh niên lần trước luân hồi thời điểm cũng bị giáo huấn như vậy qua. Ầm ĩ mấy vị manh tân đều bị hắn lỗ tai to chim quất qua một lần. Kurumi lẳng lặng nhìn, cũng không ngăn cản. Tiền bối, thanh niên xoay người, trên mặt âm ngoan vừa thu lại, khóe miệng vi kiều. Ngay cả hài ngôi sao diễn viên cũng rất khó làm được bộ mặt biểu tình, lại bị hắn dễ như trở bàn tay làm được. Người xem cái này, thanh niên hèn mọn nụ cười xu nịnh làm cho này manh tân tỉnh ngủ. Thì ra, tên kia xinh đẹp đến kỳ cục thiếu nữ, mới là nơi này rõ ràng hợp lý. Chủ thần cho các ngươi giải quyết vấn đề thân phận không có. Thanh niên trên mặt cứng lại. Cái này, đây cũng là không có. Tiểu Red Queen, đưa bọn họ thân phận của những người này ghi vào đến trong hệ thống. Minh bạch, chủ nhân, cảm tạ tiền bối. Thanh niên lại hướng phía Kurumi khom người. Kurumi dương mắt, chủ thần đối với ngươi thế giới nguy hiểm ước định là cái gì cấp bậc? Thanh niên không nói gì, trực tiếp để cho mình màn hình nhìn thấy biến hóa, làm cho Kurumi xem cẩn thận. Cấp 2, nguy hiểm. Nhìn thấy Kurumi nhíu, thanh niên trong lòng sợ hãi, tiếp tục bảo trì nụ cười trên mặt. Tiền bối, ngài nguy hiểm ước định tuyệt đối rất thấp a. Dù sao lấy tiền bối thực lực của ngài, tuyệt đối có thể tung hoành thế giới như thế này. Ha ha, tự đương ngươi nhưng thật ra thật thú vị. Cảm tạ tiền bối khích lệ. Bỗng nhiên, màu xanh nhạt hình chiếu bảng xuất hiện ở thanh niên trước mặt. Thanh niên len lén nhìn thoáng qua Kurumi, đạt được ý bảo sau, chỉ có hướng bảng nhìn lên đi. Chuyện, truyền kỳ, thanh niên tiếng kinh hô làm cho phía sau manh tân thăm dò. Bọn họ cũng có một viên lòng hiếu kỳ. Thế giới ước định, nguy hiểm, thanh niên bất khả tư nghị ngẩng đầu. Tiền bối, chủ thần nó lão nhân ra sẽ không lầm a. Kurumi lắc đầu, xoay người rời đi, hy vọng các người không nên chết rồi. Làm thiếu nữ quần đen đạp đến màn sáng lối vào lúc, chủ thần cấp cho lâm thời bảo hộ hoàn toàn biến mất. Mọi người trong nháy mắt bại lộ ở tòa này khoa học kỹ thuật phát đạt trong thành phố. Vừa rồi chỉ là Kurumi đơn thuần ác thú vị. Nếu chủ thần không có muốn cầu cái gì, nàng cũng không muốn mang theo vài cái con chồng trước bên người. Tiểu Red Queen đã tải thu thập tài liệu. Qua âm được bao lâu, nàng có thể có được một ít tin tức hữu dụng. Không ngoài sở liệu, nơi này là địa cầu. Doanh Châu. Khoa học kỹ thuật tương đối phát triển, ít nhất phải so với Subaru, Mạc Tiểu thời đại địa cầu phát triển không ít, nhưng này chủng xã hội phát triển lại làm cho Kurumi có chút mơ hồ. Chính phủ cơ cấu danh nghĩa, Doanh Châu bị 8 lớn hợp lại xí nghiệp nắm trong tay, làm cho các công nhân không ngừng tăng ca, hàng năm cũng làm cho chính phủ tiêu giảm giáo dục bắt buộc chi. Quan hệ song song hợp toàn quốc công lập trường tư thục tập thể tăng giá. Giai cấp công nhân chỉ có thể đem chính mình hài tử đưa vào từ 8 lớn hợp lại xí nghiệp nắm trong. Tay kỹ thuật bồi dưỡng trường học, học tập chuyên môn kỹ thuật, tiến hành tư tưởng cải tạo. Nói khó nghe một chút, hết thảy tầng dưới chót xã hội người, đều là cao tầng sở chuồng nuôi, súc sinh, thời gian sử dụng gian, giáo dục. Ngu nhạc các loại, tới triệt để khống chế tầng dưới chót nhân viên. Tầng dưới chót mọi người phổ biến 4 giờ đi làm, 22 điểm tan tầm. Ăn dịch thể thức ăn, ngoại trừ trò chơi ngu nhạc, không còn có cái khác tiêu phí năng lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.